Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 970, chương 971, tận thế. Đột nhiên toàn bộ trên thành trì khoảng không, âm phong đột ngột, một hơi bảo kính hoành không, âm phong liền là xuyên thấu qua kính thổi ra. Cái gì? Vạn Hiên nhìn lên bầu trời cổ kính nhất thời một hồi kinh ngạc cùng phẫn nộ. Mặt này bảo kính là hắn giết cái kia hảo hữu, nhưng mà cuối cùng mà lại bị Vạn Hiên mình hiến tặng cho Ngũ Trảo Kim Long. Kết quả không nghĩ tới lần này lại là dùng để đối phó người mình. Đây có thể nói là một loại cười nhạo. Bên cạnh ải nhân cũng đều là dưới đất đầu. Bọn họ nhận biết mặt này kính. Ban đầu chính là mặt này kính thay bọn họ chặn lại thế giới dưới lòng đất ra những yêu thú kia. Vậy mà lúc này mà lại bị dùng để đối phó mình. Hoa Y Huyên bị Vạn Hiên tiếng kêu sợ hãi sợ hết hồn. Quay đầu nhìn lại, mang theo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nàng có thể đoán được, Vạn Hiên sư huynh tuyệt đối là nhận biết kính này. Nhìn thấy Hoa Y Huyên xem ra, Vạn Hiên lắc lắc đầu. Cuối cùng vẫn là đem bảo kính cố sự nói ra. Người cũng không biết kính này vốn là ta bạn tốt kia. Hắn là Vạn Thú Tông đệ tử kiệt xuất. Cả đời chỉ vì thu thập những cái kia cực kỳ hung dữ yêu thú làm thú vui. Ở đó mặt trong gương, bị hắn góp nhặt tứ hải bát hoang lúc ấy đều so sánh khá nổi danh yêu thú. Nhưng mà, lúc ấy xuất hiện một cái thái cổ bí cảnh. Chúng ta tại ở bên trong gặp nhau, cùng nhau xông xáo, chính là có một ngày một cái người thần bí đem chúng ta vứt xuống một cái dị thời không. Tỉnh lại liền xuất hiện ở tại đây. Hoa Y Huyên cùng các ải nhân sau khi nghe đều trầm mặc. Câu chuyện này nói tới ngay cả mình bị ai bắt đến nơi đây đến cũng không biết. Bất quá có thể thấy được, làm chuyện này nhất định biết rõ Bạch Thạch Tháp. Bởi vì chỉ có Bạch Thạch Tháp mới có thể dẫn người tiến nhập mảnh không gian này. Gào, trên bầu trời cổ kính đột nhiên một hồi run rẩy, chỉ vì một giọt long tinh giọt máu rơi xuống ở bên trên. Tựa hồ đưa tới bên trong yêu thú cộng minh, những cái kia yêu thú cấp thấp đã sớm nằm dạp trên mặt đất, hoàn toàn chưa hề tránh né dao bầu bể đầu. Ngược lại Ngũ Trảo Kim Long trong góc vui mừng không thôi. Thỉnh thoảng há mồm phun ra một hơi long huyết, phún bạc tại cổ kính trên. Cổ kính run rẩy dữ dội hơn, tựa hồ đồ bên trong muốn phá kính mà ra. Vạn Hiên kinh ngạc, nhất thời hít sâu một hơi, hướng về phía Lâm Tiêu hô, đi nhanh ngăn cản nó. Mặt này trong gương có một con yêu thú là nó đồng tộc. Nó lúc này ở đánh thức con rồng kia, mau ngăn cản nó, không thì nhóm đều phải chết ở chỗ này. Nhưng mà khi đó đã muộn, trong gương nhốt yêu long đã thức tỉnh, nhìn thẳng bức tranh phá kính mà ra. Một cái màu đỏ đóng chữ tại phía trước gương nhược ảnh nhược hiện. Khi thì lồi ra thì bình tĩnh, Lâm Tiêu biết rõ bên trong yêu long tại đánh vào phong ấn. Ngũ Trảo Kim Long càng thêm ra sức. Há mồm lại là một luồng long huyết phun đến trên gương. Kính run rẩy càng thêm lợi hại. Đột nhiên một tia rất nhỏ vết nứt xuất hiện ở kính mặt ngoài. Vạn Hiên kinh hoàng, lấy được rất nhỏ vết nứt đang không ngừng mở rộng. Không ra một hồi toàn bộ mặt kính đã tràn đầy vết nứt. Chỉ cần khinh khinh đâm một cái sợ rằng là có thể nứt ra. Nhưng mà để cho Ngũ Trảo Kim Long vô cùng kinh ngạc là, lần này bên trong yêu long bất kể thế nào va chạm đều không có hiệu quả. Vết nứt không tiếp tục mở rộng, mà là chậm rãi được chữa trị. Màu đỏ đóng chữ cũng tại phát ra mãnh liệt quang mang. Chiếu sáng toàn bộ đỉnh động, động trên đỉnh có đến rất nhiều cái gương nhỏ. Trên căn bản bày khắp toàn bộ đỉnh động. Chỉ là ánh sáng không thể soi đi lên, mới không có bị mọi người phát hiện, nhưng mà hồng quang dị thường dễ thấy, soi tại trên gương thời điểm trở đi đến cộng minh tác dụng. Trên gương nhất thời nổi lên từng cái màu đỏ đóng chữ. Ở tại cổ kính phía trên đóng chữ hấp dẫn lẫn nhau. tu bổ trong mặt kiếng. Ngũ Trảo Kim Long ngạc nhiên, ban đầu muốn thành công phá phong yêu long, liền loại này bị lần nữa trấn áp tại trong cổ kính. Vạn Hiên cũng là lỏng một cái khởi, bỗng nhiên một mình nở nụ cười. Nguyên lai ta vậy huynh đệ, liền chết đều muốn bảo hộ ta, che chở người lùn này quốc gia. Buồn cười, buồn cười. Lâm Tiêu nghe được phương xa tiếng cười, quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm, thở dài một cái, một cước đạp đất, nhất thời đá vụn tung tóe, dưới chân cũng là xuất hiện một cái hố to, chỉ để lại từng trận tàn ảnh ở trên không trong còn chưa tiêu tán. Oanh, chặt chẽ vững vàng một quyền đánh vào Ngũ Trảo Kim Long bụng. Một hơi huyết dịch máu vàng hướng long trong miệng tràn ra. Nhưng mà vẫn chưa kết thúc, dưới chân mượn lực hướng về long nhãn bay đi, bởi vì nơi đó có một thanh đao, hắn phải đem con rồng này ánh mắt đều phá hủy, để cho vĩnh viễn không nhìn thấy quang minh, không nhìn thấy mặt trời ngày mai. Phốc suy, đao bị rút ra thời điểm, màu vàng máu nóng bắn tung tóe Lâm Tiêu toàn thân, Ngũ Trảo Kim Long kêu thảm. Hắn không nghĩ đến mình hy sinh tu vi đi đánh thức yêu long, nhưng mà không nghĩ đến đã chết người cuối cùng lại còn phát huy ra dư nhiệt. Xem ra hắn đã sớm đoán được ta sẽ cầm lấy cổ kính tới nơi này. Vì phòng ngừa chiêu thức ấy, lại có thể biết. Hoành, nghĩ tới đây Ngũ Trảo Kim Long thẳng tắp ngã xuống, đá vụn tung tóe, dương lên một hồi bụi đất. Bởi vì đao đã cắm vào Ngũ Trảo Kim Long một con khác trong mắt. Nếu như không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, chuyện này coi như có thể kết thúc. Lâm Tiêu một hồi lấp lóe, trực tiếp đi vào rồi miệng rồng bên trong, hướng về kia thế giới khác cửa vào bay đi. Ngự không mà đi Lâm Tiêu, dùng linh diễm dùng thân thể của mình bay cao, mượn lực đẩy bay về phía trước. Quang minh mà mới dần dần biến mất, hắc ám thôn phệ Lâm Tiêu thân thể, gió nhẹ ở bên tai thổi qua, một hồi âm lương, nguyên lai long trong miệng tự thành một cái không gian, bên trong lớn đến lạ thường. Lâm Tiêu mù quáng bay về phía trước đến, không có phương hướng, hai mắt mê man, chỉ có thể hướng về hắc ám tiến tới, vốn là lần đầu tiên vào đây. Đối với trong này hoàn cảnh cùng nguy hiểm hoàn toàn chính là không thể biết được. Lâm Tiêu từng định muốn thông qua mình linh diễm đến chiếu sáng đen nhèm không gian. Mà là khi linh diễm bay sau khi đi ra ngoài, căn bản chiếu sáng không được quá xa địa phương. Đây long bụng lập tức tựa hồ có đến có thể ngăn cản bất kỳ năng lượng nào khuếch tán lực lượng. Tại thử qua không dưới mấy mười loại phương pháp sau đó, cuối cùng Lâm Tiêu không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ tuyệt vọng. Dọc theo con đường này, Lâm Tiêu không biết phi hành bao lâu, rất nhanh phát hiện phía trước có đến một cái quang trụ. Trong cột ánh sáng có đến một vật, Lâm Tiêu không thể làm gì khác hơn là tăng thêm tốc độ. Nhìn thấy quang trụ càng ngày càng gần, rốt cuộc lấy tốc độ nhanh nhất đến quang trụ phía trước. Định thần nhìn lại, mới phát hiện, nguyên lai đây là một hạt châu. Bên trong hạt châu có đến một cái long tại ngao du. Đây là long châu, Lâm Tiêu kinh hô, vội vã muốn đưa tay đi lấy. Chính là long châu có đến quang trụ bảo hộ. Mặc kệ Lâm Tiêu làm sao tốn sức cũng không đủ sức đánh vỡ. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là vứt bỏ. Ở chỗ này hướng về đằng trước mà đi. Không có phi hành bao lâu, tại đen nhèm bên trong không gian, Lâm Tiêu đột nhiên đụng phải một bên thấu rõ trên tường. Đồng, nơi này có đồ vật, dẫn long bá đao lực lượng toàn lực thi triển tại đằng trước thấu rõ trên vách tường. Lực lượng giống như là đánh tới trên bông, còn vô phản ứng, Lâm Tiêu vẻ mặt thi triển mấy lần, liền bá đao tam chuyển đều dùng. Thế mà còn là không phản ứng chút nào. Bổn chương xong. Sao CVTGH Hảo GH. Cầu vote 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.